Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2516, chương 2539, cái này không quá đúng tương đương. Trường Không Vô Kỵ vốn cho là chính mình, muốn tử đấu một trận, mới có thể miễn cưỡng trì hoãn một chút thời gian, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, Minh Vương Thâu Thiên đám người đều muốn với hắn tới một hiệp thương, lấy được trong tay hắn thập phương câu diệt tu hành bí thuật. Biết thời biết thế, Trường Không Vô Kỵ thì cho đối phương một cái thập phương câu diệt bí thuật. Dĩ nhiên, vật này căn bản không thể nào là thật, là Trường Không Vô Kỵ thông qua chính mình ba hồn bảy vía chi đạo sửa lại thủ pháp mà thành, bể tan tành bản thập phương câu diệt. Nếu là thật tu hành hoàn thành, nhất định phải hồn phách câu tán không thể, chớ đừng nói gì phân thân chi pháp, thành tựu dung hợp vũ trụ chi hạch tâm trí năng phách gì. Thâu Thiên người này, mặc dù lấy được Trường Không Vô Kỵ rất nhiều thứ, ở hồn phách chi đạo bên trên, cũng coi là rất có lĩnh ngộ, nhưng là nàng muốn xem phá Trường Không Vô Kỵ cho hắn thập phương câu diệt vấn đề. Có thể là không phải một chút hai cái sự tình, cho nên lúc này, hắn chính lâm vào thẩm tra cùng thông thường tính tu hành bên trong. Đối với bên ngoài đã phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không có đi cảm giác, không có đi tham dự. Này bên ngoài chư vị, ở ban đầu thập phương câu diệt phương pháp bên trên, lại tăng thêm tạo hóa ngọc điệp yêu cầu. Buồn cười a, tương đương vật này nếu là cho bọn hắn, Trường Không Vô Kỵ nhưng là liền chân chính lá bài tẩy đều vứt hết. Cấp độ kia đồng ý với hoàn toàn buông tha phụ thần chi đạo, lại cũng không muốn trở thành vũ trụ chi chủ. Rất rõ ràng, Trường Không Vô Kỵ căn bản sẽ không cho bọn hắn. Chỉ là ngoài mặt, còn phải làm ra một bộ khó mà lựa chọn bộ dáng. Với Lucifer đám người, tiền tiền hậu hậu chơi đùa nửa ngày, giả bộ phải đem bảo bối đưa cho cái gọi là thông minh gặp nhau Giang Trường Thiên. Thật sao? Vô Kỵ ngươi thật là tốt. Chư vị nghe, chuyện này là Trường Không Vô Kỵ tự quyết định, chúng ta cũng hẳn tôn trọng hắn. Ân, ta được đến rồi hai đại ngọc đĩa, sau đó cũng nhất định với chư vị thật tốt đồng thời tu hành, cộng chế tốt đẹp ma pháp đại vũ trụ, như thế nào? Giang Trường Thiên còn rất sẽ lắc lư, một bộ đây, Lucifer bên này, lại không làm tương đương hắn duỗi bàn tay nói, cái này không có thể, Giang Trường Thiên là có thể cho, nhưng là ta cảm thấy được chỉ có thể cho một cái, dù sao hắn là như vậy ngoại lai thế giới nhân, chúng ta những thứ này vũ trụ bên trong, chắc phải lấy được một cái mới được, như vậy mới có thể công bình. Lúc trước cừu hận cái gì? Trường Không Vô Kỵ ngươi không nên tiếp tục nhớ. Ồ, tại sao không nên nhớ? Hơn nữa ta cũng là ngoại lai thế giới nhân, ta chỉ muốn cũng cho Giang Trường Thiên, ngươi lại mang như thế nào à? Trường Không Vô Kỵ lấy lời nói với Giang Trường Thiên tiến hành thân cận, trong lúc nhất thời phảng phất hắn đều thành Giang Trường Thiên một phái này người tựa như. Mà Giang Trường Thiên cũng có chút không kịp đợi, xoay người tới thì đi cầm Trường Không Vô Kỵ hai đại ngọc đĩa. Trong miệng hắn còn hào hứng nói, thần hữu, ngươi nói không sai, chúng ta đều là ngoại lai thế giới nhân, nên cho ta, ta sau này cũng bảo đảm, chỉ cần ta làm đệ nhất nhân, vũ trụ chia cho ngươi phân nửa. Giang Trường Thiên tốc độ rất nhanh, hắn trực tiếp nắm Trường Không Vô Kỵ hai đại ngọc đĩa, trong lúc nhất thời liền muốn kéo qua đi, nhưng là này kéo một cái hắn mới phát hiện, căn bản kéo không nhúc nhích, Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn không có buông tay ý tứ. Chính là chỗ này một cái giằng co trong nháy mắt, Lucifer từ sau bên vị trí, trực tiếp một cái tạo hóa ngọc điệp, liền càn quét hướng Giang Trường Thiên LX. Trong miệng còn lớn tiếng nói, ngươi dựa vào cái gì trở thành đệ nhất nhân? Cái vũ trụ này với ngươi không có bao nhiêu quan hệ. người ngoại lai thông thông cũng hẳn bị đuổi đi, coi như ở nơi này, cũng chỉ có thể làm khách nhân, trở thành phụ thần chuyện này, ngươi không tư cách, ngươi nói cái gì người ngoại lai không tư cách. Lucifer cuống cuồng cùng Giang Trường Thiên lấy được bảo bối, giết tới thời điểm, nói chuyện cũng là biểu lầu nhất định tiếng lòng. Mặc dù này đều là đại gia hòa, tất cả đều minh bạch ý tưởng, nhưng vẫn là nói ra không dễ nghe. Nhất là hắn lần này tấn công mãnh liệt khả lấy, Giang Trường Thiên không toàn lực ứng đối mà nói, cũng có thể bị hắn đánh chết. Kia một tiếng chất vấn thanh âm đảo không phải tới từ với Giang Trường Thiên, mà là giống vậy vì người ngoại lai đảo không, ngoại trừ Trường Không Vô Kỵ bên ngoài, có thể nói vũ trụ nhà vô địch đảo không. Trước tiên liền chắn bên cạnh Giang Trường Thiên, trong tay hắn chuyển một cái không gian tạo hóa ngọc điệp, lấy một chọi hai, cường thế đụng vào Lucifer ngọc điệp trên, dùng tuyệt đối nghiền ép cường thế lực lượng, nhất cử đem Lucifer bức lui đi ra ngoài. Này một cái động thủ không sao, vốn là hòa bình vài người, trong nháy mắt chia làm hai phe cánh đi ra. Lucifer cùng Michael một mình nhất phương, đảo không Giang Trường Thiên còn có Thâu Thiên bị mơ hồ thủ hộ trong đó. Cuối cùng Minh Vương tự mình tựa hồ lâm vào quấn quýt bên trong. Với Lucifer đi, hàng này chẳng ra gì. Với Giang Trường Thiên đi, nếu như đảo không trở thành người ngoại lai đầu lĩnh mà nói, chính mình khởi là không phải không có chút nào địa vị. Lucifer bên này tam đại ngọc đĩa, nơi này đạo không hai đại ngọc đĩa. Minh Vương ngồi xem do dự, trong lúc nhất thời có thể nói là khói lửa chiến tranh tương khởi trạng thái. Đối với cái này sự kiện, Lucifer còn có một chút không tha thứ. Hắn nhìn mình lom lom một đôi hổ nhãn, trực tiếp dày đạo không nói, lão già kia, từng ấy năm tới nay, ta đối với ngươi cũng coi là được rồi. Ngươi đang ở đây trong vũ trụ có thể vô địch, cũng có ta một phần công lao. Ban đầu chúng ta có thể nói được, mà pháp vũ trụ vẫn là lấy ta làm chủ. Bây giờ ngươi lại dẫn người muốn trở mặt với ta hay sao? Ha ha ha, ngươi trở thành đệ nhất nhân. Ta cho tới bây giờ không có để ý ý thức. Chỉ bất quá, ta đạo không muốn trở thành thiên. Ngươi đem ngươi làm đệ nhất nhân không có chút nào cản trở chỗ. Đạo không dứt khoát cũng biểu đạt ý nghĩ của mình. Ngược lại nếu như Lucifer muốn làm đứng lên mà nói, hắn là không chút nào sợ, hoàn toàn cũng nguyện ý phụng bồi. Hảo hảo hảo, nếu nói đến chỗ này dáng vẻ, ta đây hôm nay cũng sẽ không để cho. Có bản lãnh muốn cái gì? Hai chúng ta bên đấu một hồi phân thắng thua đó là. Hai tay Lucifer một cái giấy gấp hợp, chính mình hai đại ngọc đĩa ứng tiếng lên. Đi theo ở bên cạnh hắn tiểu đệ Michael cũng giống vậy huy vũ chính mình ngọc điệp. Cái này thì muốn đánh rồi. Lúc này đạo không cũng giống vậy dương lên ngọc điệp. Giang Trường Thiên tự nhiên cũng là như vậy. Ta hại sợ ngươi sao? Có thể sự tình chính tiến hành được nơi này thời điểm, vài người đều ngẩn ra. Bọn họ không có đánh, luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm a. Thật đánh Trường Không Vô Kỵ còn có hai ngọc điệp đâu rồi? Này Lucifer đi trước mở miệng, bất quá hắn không có hỏi Trường Không Vô Kỵ mà là trực tiếp hướng về phía Minh Vương nói. Lão quỷ, nhiều năm như vậy tranh đấu, chúng ta là đối địch, nhưng là cũng không thiếu hợp tác. Vì mình vũ trụ, người một nhà đả ngoại nhân như thế nào? Có cái gì quay đầu tới tấp đó là. Ngạch tương đương, Minh Vương vẫn là không có động. Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng đã nhích tới gần đảo không bên này, hai tay chập lại ngọc điệp. Chỉ Lucifer quát vào, đáng chết đồ vật, xem thường chúng ta người ngoại lai. Ta Trường Không Vô Kỵ muốn nhúng tay, đánh chết ngươi một cái trứng rùa, chờ nhất đẳng. Cái này không quá đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.